Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chiến hậu bản thân nói khoác. Trung quy là ắt không thể thiếu. Rạng sáng ốc đảo tràn ngập dung chuyển bất an. Tô cha bộ tộc làm phản các chiến sĩ trở về bộ tộc hành thích Tô cha vương giả khác. Đồng thời thành công, bọn hắn đem giả khắc thi thể dán tại trên cột cờ. Đồng thời tại sáng sớm bị tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sờ. Đối với chuyện này trước sau nhân quả, các loại tin đồn nổi lên bốn phía. Có thể chính như tất cả lịch sử đều là từ người thắng viết. Giả khắc tội ác cả đời đầu tiên liền bị người sách ra truyền bá ra. Nhất là hắn các loại vi phạm truyền thống. Vận dụng thánh hỏa lệnh khống chế hỏa ẩn bộ tộc thánh hỏa sứ. Tại thần thánh bộ tộc thời kỳ chiến tranh, vậy mà phái ngoại nhân ám sát hỏa ẩn bộ tộc Cao Lê. Càng là tại chiến tranh thua trận sau đó, vậy mà muốn âm thầm giết chết những cái kia trong chiến tranh đầu hàng trước bộ tộc thành viên. Kỳ thật phía trước hai đầu cũng đều không có gì. Dù sao loại sự tình này khoảng cách người bình thường so sánh xa xôi. Có thể một đầu cuối cùng là phổ thông bái hỏa người tuyệt đối không lâu có thể khoan nhượng. Hỏa người bản thân nhân khẩu liền không nhiều. Bộ tộc ở giữa bởi vì chiến tranh loại hình nguyên nhân. Lẫn nhau chiếm đoạt, lưu động tính rất lớn. Có thể nói, đối với bái hỏa người mà nói, trung thành với bộ tộc cái này khái niệm đối bọn hắn mà nói vốn là cũng không như thế nào kiên định. Tại chiến tranh trong lúc đó đầu hàng đối phương bộ tộc đối bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì, cho dù đầu hàng, bọn hắn cũng y nguyên duy trì lấy trước đó quan hệ xã hội. Cùng trước kia cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng lúc này giả khắc lại nở một cái hư đầu. Hắn lại muốn truy sát những cái kia đầu hàng bộ tộc thành viên. Điều này làm hắn chết. Trở nên không đáng đồng tình. Cuối cùng, trận này bộ tộc đại chiến, dùng tương mã bộ tộc toàn bộ tiếp thu Tô cha bộ tộc mà kết thúc. Đến tận đây, tương mã bộ tộc bởi vì hấp thu Tô cha bộ tộc. Bọn hắn nhảy lên trở thành toàn bộ ốc đảo bên trong lớn nhất bộ tộc. 3333, Cao Lê gian phòng bên trong, Yến Nam thành viên tổ chức tề tụ một đường. Nhã Nhã một mặt bội phục vỗ tay, nói ra, ta kính yêu chủ nhân, người thật là quá âm hiểm, vì giảo hoạt, quá vô sỉ. Cao Lê cười nói, muốn sống học hoạt dụng, không muốn sùng bái mù quáng. Ta thân yêu Gregory, ngươi vì cái gì cho rằng một chiêu này khẳng định có tác dụng? Linh Lung không hiểu hỏi, cái kia một chiêu? Châm ngòi ly gián Tô cha bộ tộc nhân sĩ nội bộ một chiêu kia. Linh Lung nói, Cao Lê cười nói, ta đối bái hỏa người hiểu không nhiều. Bất quá may mắn y toa so sánh hiểu các nàng. Những này Tô cha bộ tộc bên trong dung hợp rất nhiều cung phụng khác biệt Thánh Long bộ tộc. Những bộ tộc này ở giữa có thể đoàn kết lại duy nhất lực ngưng tụ. Chính là bộ tộc của bọn hắn rất mạnh. Trà trộn trong đó có thể khi dễ bộ tộc khác, đối với loại này không có một cái cộng đồng tín ngưỡng đi cùng một chỗ bộ tộc. Bọn hắn lực ngưng tụ vẻn vẹn chỉ là xây dựng ở lực lượng cùng tiền tài trí thượng. Nếu có hướng một ngày, Tô cha bộ tộc không còn là tối cường bộ tộc, như vậy loại này lực ngưng tụ nháy mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sụp đổ, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn không phải có tín ngưỡng sao? Thánh Long a, Nhã Nhã nói, không giống, cái này rất giống ngươi tín ngưỡng xương cốt ăn ngon. Có thể ngươi y nguyên vẫn là sẽ cùng ngươi có đồng dạng tín ngưỡng chó đoạt xương cốt. Tuệ nói, tựa như dụ, Tần Tô Nghiên nói, vì cái gì a? Nhã Nhã quệt mồm, một mặt khó chịu, cái gì vì cái gì? Đi ở phía trước, Cao Lê cười hỏi, vì cái gì ngươi muốn phế như thế đại kình a? Rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, chỉ cần xuất động ngươi đáng tin uông uông đội liền có thể thắng lợi. Nhã Nhã nói, bởi vì các ngươi mặc dù có thể thắng, nhưng các ngươi là người ngoài, một cái cường đại ngoại địch sẽ chỉ làm những cái kia nguyên bản sụp đổ tâm tư ngưng tụ cùng một chỗ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định xuất thủ. Không chỉ là ta không xuất thủ, ta cũng không để các ngươi xuất thủ. Đổi lấy đối phương không sử dụng dương cánh người, nhìn như là ta thua thiệt, nhưng trên thực tế lại là vì bước kế tiếp làm được làm nền. Cường giả vô luận mạnh cỡ nào, chỉ cần bọn hắn có thể thấy được, sờ được, đều sẽ cho bọn hắn một cái có thể hy vọng chiến thắng. Cho nên ta vì Tô Cha người sáng tạo ra một cái làm bọn hắn nhìn không thấy, sờ không được địch nhân. Ta căn dặn tất cả hỏa ẩn ninja, vô luận bất cứ lúc nào, đều không cần giải trừ ẩn thân. Ngẫm lại xem, người mãi mãi cũng không biết địch nhân ở đâu. Tinh thần của ngươi nhất định phải ở vào cực cao cảnh giới phía dưới. Người vĩnh viễn ngươi đều có thể bị phía sau đột nhiên toát ra đao chém chết. Loại này sợ hãi ròng rã tại bọn hắn trong lòng chi phối cả ngày. Trong lòng bọn họ căn bản không có mục tiêu, bởi vì bọn hắn trong mắt chỉ có không khí, mà khi bọn hắn bởi vì sợ hãi đêm không thể say giấc, trên giường trằn trọc sau một đêm, ngày thứ hai vậy mà lại muốn đối diện với mấy cái này uy hiếp vô hình, tinh thần của bọn hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Lúc này, để Tuệ Tuệ ngụy trang thành một cái Tô Cha người, hơi tản điểm lời đồn, lại phối hợp thêm vô hình uy hiếp truy sát, đang sợ hãi kích thích phía dưới, người rất dễ dàng ra bất tỉnh chiêu. Những này Tô Cha chiến sĩ cũng không phải là đi qua khắc nghiệt huấn luyện chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù cũng là nghề nghiệp, nhưng bọn hắn trên bản chất vẫn là người bình thường. Tử vong uy hiếp phía dưới, lại có người dẫn đầu, hết thảy liền đều trở nên thuận lý thành trương. Cao Lê Kỹ càng cho bọn hắn giải thích hắn toàn bộ kế hoạch. Nghe được người chung quanh sửng sốt một chút, chỉ có Tuệ Tuệ, trên mặt một điểm biểu lộ đều không có. Cảm giác nghe vào mặc dù đặc sắc, dù sao vẫn là quá phiền phức một chút. Nhã Nhã nói lầm bầm, thắng không phải mục đích. Tuệ Tuệ nói, ngươi hiểu rồi. Nhã Nhã hỏi, hiểu. Đông ra mục đích là vì nâng đỡ Tương Mã bộ tộc đi. Tuệ Tuệ nói. Ba, Cao Lê búng tay một cái. Cái này liền gọi nâng đỡ người đại diện. Cao Lê như thế tổng kết nói, chúng ta cùng Tương Mã quan hệ trong đó cũng không tệ lắm. Mượn cơ hội này để bọn hắn phát triển lớn mạnh, bao nhiêu cũng coi là điểm ân tình đi. Ta không cầu bọn hắn có thể nhiều cảm tạ ta, chỉ cần có thể cùng ta bảo trì không sai hữu nghị liền tốt. Dạng này, tương lai thông thương, hết thảy liền dễ thương lượng. Cao Lê nói, cảm giác Đông gia ngươi tại Sana cùng ở chỗ này đều tại làm lấy chuyện giống vậy đâu. Nhã Nhã nói, ai nha, trên thế giới này vẫn là bằng hữu nhiều một chút tốt. Dù sao chúng ta lại không thể kết minh, cho nên nhiều một ít hợp tác đồng bạn luôn luôn dễ làm sự tình nha. Cao Lê nói, đám người tiếng cười một mảnh, vui vẻ hòa thuận, tất cả mọi người đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Y tọa ẩn thân ở một bên, nhìn xem Cao Lê, nàng thật là càng phát ra xem không hiểu cái này nam nhân. Ban đầu, nàng đầu nhập Cao Lê, vẻn vẹn chỉ là muốn tìm tới một cái chỗ dựa, có thể theo nàng cùng Cao Lê tiếp xúc thời gian càng ngày càng lâu, nàng thì càng bị Cao Lê mị lực hấp dẫn. Nhìn như tùy tiện hắn luôn có thể đem hết thảy đều an bài phải thỏa đáng. Mặc dù nương tử của hắn vô cùng cường đại, có thể hắn tại tạo dựng kế hoạch của hắn thời điểm, cơ hồ xưa nay không đem hắn kia cường đại nương tử cân nhắc ở bên trong. Lần này nàng sự tình, kỳ thật nàng vốn cho rằng hết thảy đều đem kết thúc. Thật không nghĩ đến, Cao Lê vậy mà dùng như thế tinh diệu thủ đoạn, nhất cử lưỡng tiện giải quyết hai vấn đề. Hỏa ẩn người sẽ tại bái hỏa người bên trong trùng hoạch tôn trọng, mà Tô Cha bộ tộc cũng đem chính thức trở thành lịch sử. Chỉ là, những tỷ muội kia thật nguyện ý rời đi ốc đảo, tùy Tùng Đông gia tiến về Yến Nam thành sao? Đi theo Cao Lê bên người, Y Toa biết Cao Lê có cái quen thuộc, bất kỳ cái gì sự tình tốt nhất đều đừng đối với hắn che giấu. Nghĩ tới đây, nàng liền trực tiếp hỏi ra, Đông gia, ta những tỷ muội kia, ngươi tính an bài như thế nào? Y Toa hiện hình nói, các nàng liền lưu tại cái này đi. Cao Lê nói, cái gì? Ngươi trước đó không phải dự định muốn dẫn các nàng rời đi sao? Y Toa hơi kinh ngạc, bởi vì Cao Lê đã từng đối giả khác chính là nói như vậy. Kia là ta đối với hắn thuận miệng nói một chút. Cao Lê nói, tỷ muội của ngươi nhóm vừa mới lấy được thắng lợi, chính là các nàng thu hoạch tôn trọng, hưởng thụ vinh quang thời điểm, lúc này dẫn các nàng rời đi, quá tàn nhẫn một chút. Huống chi, Tương Mã bộ tộc vừa mới tiếp nhận Tô Cha bộ tộc. Tô Cha nhưng so sánh Tương Mã còn lớn, khó đảm bảo có một ít đối giả khắc tử trung đám gia hỏa sẽ nháo sự. Để những cái kia hoặc ẩn ninja nhóm lưu tại nơi này, Tô Cha người sẽ trung thực rất nhiều. Loại sự tình này không khó lý giải, mọi người thường nói cảm giác hạnh phúc đến từ so sánh. Tỉ như ngươi mua cái xổ số, đột nhiên bên trong 500 vạn, ngươi là lưu tại trong thôn hoa 30 vạn đóng cái biệt thự. Mua cái xe, cùng thôn bên cạnh xinh đẹp nhất, xoáy khí, thôn hoa, thôn thảo, kết hôn, hoặc là chạy đến đi cùng dầu hỏa các vương tử hưởng lạc. Nhìn xem bọn hắn đem giá trị 5.000 vạn Bugatti VE ném ở lộ thiên bãi đỗ xe hít bụi đâu. Người kia 500 vạn đều không đủ bọn hắn quán ăn đêm tiêu xài. Lúc này hoặc ẩn các muội tử vừa mới thu hoạch thắng lợi, chính là tại toàn bộ bái hỏa người bên trong địa vị cao nhất thời khắc. Có thể nói, đi qua một trận chiến này, hỏa ẩn ninja nhóm sớm đã trở thành toàn bộ bái hỏa người bên trong sức chiến đấu cọc ngắm. Đổi lại là ai, ai không muốn nhiều khoe khoang mấy ngày a? Cho nên, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cao Lê không có ý định dẫn các nàng đi. Nơi này thắng lợi, liền lưu tại nơi này. Xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng thân cùng tên. Cao Lê mặt mũi tràn đầy thoải mái. Đông gia, cảm ơn ngươi, thật, cảm ơn ngươi. Y Toa thật sâu cúi đầu xuống, từ đáy lòng nói cảm tạ. Đừng khách khí a, dù sao ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy. Người một nhà thôi, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Được rồi, ta phải đi tìm Y Bản Vương Tử yêu cầu ta hương liệu á. Cao Lê vẻ mặt tươi cười đi vào Tương Mã bộ tộc. Ngoài hoàng cung vây lúc này một mảnh bận rộn, bởi vì hai cái bộ tộc lớn sát nhập, trong đó một phương lại là lớn nhất Tô Cha bộ tộc. Nhân vật đăng ký loại hình sự tình 10 phần rườm rà. Với tư cách lần này đem Cao Lê dẫn vào đại công thần, Y Bản Vương Tử đạt được Tương Mã Vương Y Trạch ngợi khen cùng trọng dụng. Tương Mã bộ tộc cái khác mấy cái vương tử tương đương đỏ mắt, nhưng không có biện pháp. Lúc đầu bọn hắn đều coi là đuổi theo theo tổ long dấu chân là cái khổ sai sự tình, không ai nguyện ý đi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vậy mà nửa đường dẫn tới một cái Cao Lê a. Ngươi nói hắn có thể có công lao gì? Đơn giản chính là nghe Cao Lê làm như vậy ném một cái ném ai cũng có thể làm sự tình mà thôi. Đừng nói là hắn, có Cao Lê cường lực như vậy minh hữu, liền xem như cái chốt con chó cũng có thể thắng đi. Nhưng mà tức giận quy bầu không khí, tức giận quy tức giận, cũng chỉ có thể theo ở phía sau đánh một chút hạ thủ. Xử lý một số Tô Cha bộ tộc sát nhập công việc, tranh thủ có thể từ Y Bản nơi đó cướp tới một điểm công lao. Lúc này, Y Bản ngay tại hăng hái địa đối thủ hạ an bài công việc. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, hắn lập tức đem sự tình giao cho bên người một cái khác vương tử. Chính mình nghênh đón, Cao Vương gia, ngươi tới rồi. Y bản vui sướng từ tóc hơi chút đường kéo dài đến ngón chân nhọn. Cảm giác liền kém ôm Cao Lê gặm một ngụm. Ta đến xem ta hương liệu. Cao Lê cười nói, được rồi, người hương liệu ta đã sớm chuẩn bị cho ngài tốt. Y bản vương tử đương nhiên chú ý tới Cao Lê dùng từ. Bất quá lúc này Cao Lê đưa cho bọn họ bộ tộc như thế một món lễ lớn. Nếu như lúc này bàn lại vấn đề tiền, đó chính là cái thiếu thông minh. Tại rời xa khu quần cư trong kho hàng, Cao Lê xa xa đã nghe đạo mùi thơm nhàn nhạt. Nhưng mà theo đi vào, cỗ này hương khí trở nên càng phát ra tanh hôi khó ngửi. Mà khi cửa kho hàng mở ra, một cỗ nồng đậm mùi kém chút đem Cao Lê từ cổng đẩy đi ra. Gieo hò đi, thế giới, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ có nước hoa dùng. Cao Lê nắm lỗ mũi ở trong lòng nghĩ đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN